Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ủy Vương đồng tình gật đầu, đúng là đáng thương. Phó đội trưởng Tần, cậu xem chuyện này phải làm sao, dù gì người ta về cũng cần tiền xe. Tần Vân Phong thấy vậy, đành phải móc móc túi lấy ra hai tờ đại đoàn kết. Đưa cho Tô Ý, đại đoàn kết, mệnh giá là 10 đồng. Tô Ý liếc qua một cái. Chỉ có chút này thôi à, không đủ cho người ăn xin nữa. Bao nhiêu đây còn không đáng với số tiền tôi mất. Hai, không biết giờ báo cảnh sát còn kịp không, biết đâu có thể tìm lại được tiền của tôi. Tay Tần Vân Phong run run, vội vàng lấy hết tiền còn lại đưa cho cô. Tôi chỉ có chừng này thôi, còn lại đều gửi về nhà rồi. Tô Ý thấy anh ta lục hết túi ra rồi, liền nhận lấy tiền, cùng với phiếu cũng lấy luôn. Đếm một lượt, 79 đồng 6 hào. Sau khi cất xong lại quay đầu nhìn Bạch Nhược Lâm, chớp mắt. Bạch Nhược Lâm lúng túng há miệng, Tô Ý thiện ý nhắc nhở, ý đồng chí Bạch đâu rồi? Cô và anh Tần bây giờ còn chưa kết hôn, của anh ấy không thể đại diện cho của cô được mà. Bạch Nhược Lâm ngẩn ra, tức đến mức mắt gần như tóe lửa. Tô Ý tiếp tục chớp mắt, chính ủy Vương, tôi muốn hỏi, buổi tối tôi không có chỗ ở thì phải làm sao? Chính ủy Vương ho nhẹ, hai người họ sẽ sắp xếp cho cô, yên tâm. Tần Vân Phong vội nói, cô và Nhược Lâm chen chúc một chút là được. Tô Ý liền cười tươi gật đầu, vậy cũng được, vừa hay tôi và đồng chí Bạch không quen, buổi tối ngủ cùng nhau, có thể hiểu thêm về nhau, chỉ là tôi ngủ không yên, lần trước tôi ngủ cùng một chị bạn, suốt đêm bị tôi đá xuống giường 7-8 lần, buổi tối nay đồng chí Bạch lúc ngủ phải cẩn thận đấy. Tiếc là tôi không có nhiều tiền, không thì tôi ra ngoài tìm chỗ ở rồi, cũng sẽ không làm phiền cô. Bạch Nhược Lâm vừa nghe, liền vội móc hết tiền trong túi mình ra. Tôi không quen ngủ chung với người khác, cô vẫn nên ra ngoài tìm nhà khách ở đi, dù sao cũng không xa. DTV Tô Ý gật đầu, thoải mái nhận lấy tiền, đếm một lượt, 60 đồng 4 hào, còn có mấy tờ phiếu. Đồng chí Bạch ăn mặc hình người dáng chó, trong túi còn ít hơn cả anh Tần, tôi vốn định ở thêm vài ngày để bầu bạn với hai người. Bạch Nhược Lâm tức đến mức hét lên, cô, Tô Ý vội nói, xin lỗi, vừa học thành ngữ nên chưa biết dùng. Cách chương.